Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 201, chuyển biến trong lòng. Góc truyện audio.com. Lục Khánh Huyền cảm thấy lo sợ, không yên, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh và nói: "Ba nói gì thế? Con không hiểu ý ba." "Khánh Huyền à, không cần thiết giả vờ trước mặt ba." Ánh mắt của Lục Hằng nhìn chằm chằm Lục Khánh Huyền. Ông ta nói từng chữ với vẻ vô cùng khẳng định. Ba rất hiểu con. Ông ta nói tiếp trong lòng. Bởi vì con là con gái của ba. Ba, ba dọa con rồi đấy. Lục Khánh Huyền nở một nụ cười mất tự nhiên. Cô ta nói với vẻ đùa giỡn. Nhưng dường như Lục Hằng không hề có ý dừng lại. Ba biết con đang suy nghĩ. Điều gì? Con cảm thấy ba đáng sợ lắm à? Lục Khánh Huyền im lặng không nói, nhưng cũng xem như là thừa nhận. Cô ta cảm thấy Lục Hằng rất đáng sợ. Chuyện của Lưu Bình rất phức tạp. Đây là kết quả tốt nhất rồi. Lục Hằng còn muốn Lục Khánh Huyền dựa vào chính mình. Có một số việc ông ta phải cho Lục Khánh Huyền biết một chút. Bởi vì sau này cũng không thể tránh khỏi. Để cho Lục Khánh Huyền thích ứng sớm một chút cũng tốt. Đó là một mạng người. Lục Khánh Huyền không kiềm chế được mà mở miệng phản đối. Chẳng lẽ tính mạng con người trong mắt Lục Hằng cũng chẳng đáng chút nào hay sao? Ông ta nói như thể đây không phải là một cái mạng, mà là một con giun con kiến. Muốn giẫm chết thì có thể giẫm chết. Lục Hằng chuyển động nhẫn trên ngón tay. Người quen ông ta đều biết đây là dấu hiệu ông ta tức giận. Lục Khánh Huyền là con gái của ông ta mà không hề có một chút năng lực gánh chịu gì. Con gái như thế này có giữ bên cạnh cũng chẳng được tích sự gì. Nhưng Lục Hằng nề tình Lục Khánh Huyền còn không hiểu nên cho cô ta thêm một cơ hội. Trên thế giới này, ba chỉ tin tưởng hai loại người sẽ giữ vững bí mật. Một là chính mình, hai là người chết. Con rất cảm ơn ba vì ba đã giúp con. Nhưng không cần thiết, phải giết người. Sự thân thiện trên mặt Lục Hằng dần bị thay thế bởi sự lạnh lùng. Con nói ba, buông tha cho anh ta, rồi chờ anh ta báo. Cảnh sát ư? Giọng nói của Lục Hằng càng thêm trầm trọng, ngây thơ vừa thôi. Con biết ba tìm thấy cái gì trong máy tính của anh ta không? Mỗi một lần con nói chuyện với anh ta đều ghi âm lại. Chỉ cần anh ta muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể vạch trần con. Sao mà thế? Lục Khánh Huyền ngước mắt lên nhìn Lục Hằng với vẻ kinh ngạc. Cô ta có thể thấy được đáp án mà mình không bằng lòng chấp nhận trong mắt của Lục Hằng. Câu tiếp theo mà Lục Hằng nói càng lật đổ sự nhận biết của Lục Khánh Huyền. Con cho rằng anh ta sẽ nghe lời làm việc mà không có biện pháp dự phòng sao? Nếu như không phải ba khống chế người anh ta để ý nhất thì anh ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời đến thế chắc? Hậu quả của việc mềm lòng nhất thời chính là hủy đi tất cả mọi thứ của chính mình. Con còn hy vọng ba sẽ tha cho anh ta sao? Kế hoạch của con, mục đích của con, hình tượng mà con duy trì đều sẽ mất hết. Mà con cũng sẽ vào tù ngồi. Mỗi một câu nói của Lục Hằng đều khiến cho trái tim của Lục Khánh Huyền thắt lại một cái. Trong đầu cô ta không kiềm chế được mà hiện lên hình ảnh đó. Từ nhỏ, Lục Khánh Huyền ở trong cái huyện nhỏ bé kia chịu biết bao nhiêu khổ cực. Chỉ có chính cô ta mới hiểu hết sự gian khổ trong đó. Lục Khánh Huyền nghĩ tới tất cả mọi thứ mà mình cố gắng rất có thể sẽ biến mất thì không thể chấp nhận được. Còn về phần những chuyện khác thì đã bị cô ta cố gắng quên đi. Thật lâu sau, Lục Khánh Huyền nhìn ông ta, trong ánh mắt có một chút lạnh lẽo, cứng rắn. Lục Hằng hiểu rằng cô ta đã nhận ra mọi thứ. Khi lấy những chuyện kia đi so sánh với sự nghiệp và tình cảm của mình thì nó chẳng đáng cái thá gì cả. Nói Lục Khánh huyền ích kỳ cũng được, tàn nhẫn cũng được, người không vì mình trời tru đất diệt, cho dù là ai đều sẽ lựa chọn như vậy. Chỉ là con không hiểu, tại sao ba lại đối xử với con tốt đến thế, cho dù là ba ruột cũng không chắc có thể làm được như Lục Hằng. Huống chỉ, giữa hai người cũng không hề có quan hệ máu mủ, nhiều lắm thì cũng chỉ coi cô ta là một người thế thân mà thôi. Ông ta không cần thiết phải làm tới bước này. Lục Hằng cười cười, ông ta trở lại dáng vẻ hiền lành thân thiện kia rồi nói, con là con gái của ba. Ba không tốt với con thì tốt với ai chứ? Chỉ cần sau này con đi theo ba thì ba hứa với con rằng ba có thể cho con mọi thứ con muốn. Lục Khánh Huyền hiểu ý của ông ta. Ngay lập tức, gương mặt cô ta ửng đỏ lên. Con muốn trở thành một người có thể giúp được ba. Trải qua chuyện của Lưu Bình thì cuối cùng Lục Khánh Huyền cũng đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Chỉ có cầm quyền lực trong tay mới có thể quyết định sống chết của một người. Lục Khánh Huyền cũng không muốn mỗi lần mình gặp chuyện này đều phải nhờ Lục Hằng ra tay. Ừ, Lục Hằng cười một tiếng hài lòng. Cửa bị người khác đẩy ra. Gương mặt nhăn nheo của lão tiền thò vào. Giọng nói già nua mang theo chút khàn khàn. Tổng, giám đốc Hằng, thời gian cũng đến tôi. Cũng đều là giờ này. Lục Hằng cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ rồi nói với Lục Khánh Huyền rằng, mấy ngày nay con nghỉ ngơi cho tốt, không cần vội vàng chuyện của công ty đâu, ta sẽ chủ trì thay. Lục Khánh Huyền nghe công việc của mình được giao cho TC thì ngay lập tức đứng bật dậy rồi nói với vẻ sốt ruột. Tổng, giám đốc Hằng, tôi chỉ là bị chút vết thương nhỏ mà thôi, ngày mai là có thể đi làm. Khánh Huyền, người làm chuyện lớn thì đầu tiên phải khống chế tốt tính tình của mình. Lục Hằng nói một câu, Lục Khánh Huyền vội vàng nén lại vẻ mặt của mình, nhưng lòng bàn tay đang nắm chặt của cô ta vẫn nói rõ tâm trạng của Lục Khánh Huyền. Con hiểu rồi thưa ba, sức khỏe của con không sao thật. Mặc dù Lục Hằng không nhíu mày, nhưng trong mắt ông ta có chút không vui. Biển trong lòng, ông ta trực tiếp ngắt lời Lục Khánh Huyền. Nhớ cho kỹ, mặc kệ cấp dưới có giỏi giang đến đâu đi nữa thì thân phận của con vẫn ở đó. Anh ta có làm bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chẳng có ích gì. Không cần lo lắng, anh ta vượt qua mình. Từ lúc con là con gái ba thì cấp độ của con đã khác rồi. Vâng, Lục Khánh Huyền vâng một tiếng. Cô ta rất ngượng ngùng, bởi vì đúng là cô ta lo lắng năng lực của TC quá giỏi sẽ thay thế vị trí của mình trong công ty. Quan trọng nhất là lỡ đâu Lục Hằng cũng cảm thấy TC có năng lực mà lựa chọn bồi dưỡng anh ta thì sao bây giờ? Xem ra là Lục Khánh Huyền suy nghĩ nhiều. Lục Hằng không nói thêm gì nữa mà quay người đi ra khỏi phòng. Lúc lão tiền quay người đóng cửa thì nở một nụ cười tươi rói với Lục Khánh Huyền rồi mới đóng. Bạn có thể tưởng tượng được một ông già có làn da như vỏ cây còn cười với Lục Khánh Huyền một tiếng thì như cảnh cuối cùng trong phim ma vậy. Tất cả mọi người đều cho rằng con quỷ đã bị tiêu diệt, nhưng nó lại đột nhiên xuất hiện rồi cười với người xem một cái. Cảm giác bây giờ của Lục Khánh Huyền chính là như thế. Cô ta nổi cả da gà, lông tơ dựng đứng cả lên. Có một loại cảm giác rợn tóc gáy đang lan tràn. Rõ ràng là mặt trời ngoài kia chói chang đến thế, nhưng Lục Khánh Huyền không hề cảm nhận được một chút nhiệt độ nào. Nụ cười của lão tiền không hề thân thiệt một chút nào, càng giống một nụ cười cảnh cáo hơn. Lục Khánh Huyền không hiểu được, hai người mới gặp mặt, hẳn là cô ta chưa từng làm mếch lòng lão tiền. Hơn nữa ông ta rất tôn kính Lục Hằng, chắc sẽ không làm gì mình đâu. Điều mà Lục Khánh Huyền lo lắng nhất bây giờ chính là thái độ của Mạc Du. Hải, từ hôm qua tới bây giờ anh đều chưa bao giờ xuất hiện, hay là Mạc Du Hải đã bị con hồ ly tình Hạ Nhược Vũ kia quấn lấy rồi? Lục Khánh, Huyền nghĩ như thế thì trở nên bực bội. Cách Chương.